Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 618, Bỉ Bỉ Đông thương tâm. Dâng trào nước mắt, đột nhiên bị Bỉ Bỉ Đông nhào tới trong ngực. Lục Huyên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, duỗi ra một cái tay ôm lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo. Mà một cái tay khác thì nhẹ nhàng đập lấy Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng. An ủi tâm tình của nàng, Bỉ Bỉ Đông rất thương tâm, nước mắt không ngừng theo trong con ngươi xinh đẹp của nàng trượt xuống. Nhỏ tại Lục Huyên đầu vai, đây là Lục Huyên lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông rơi lệ. Tại trong ấn tượng của hắn, Bỉ Bỉ Đông kiên cường, quả quyết, mỹ lệ, đoan trang, hào phóng. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có bởi vì chuyện gì mà biến sắc qua. Chính là biết hắn là xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn. Thí thần thương càng là có thể miểu sát siêu cấp đấu la. Trong mắt của nàng đều chỉ có kinh ngạc mà không có cái gì kịch liệt tâm tình ba động. Định lực của nàng là cực mạnh, mà giờ khắc này nàng lại khóc thương tâm như vậy, như thế làm lòng người nát. Xem ra cho dù là kiên cường nữa nữ nhân, tại cảm tình thụ thương thương tổn thời điểm, vẫn như cũ sẽ thương tâm sẽ khổ sở a. Có lẽ là bởi vì Lục Uyên là biết nàng chỗ người có bí mật đi. Là trên cái thế giới này lớn nhất hiểu người của nàng đi. Lại là trên cái thế giới này nàng người thân cận nhất một trong. Cho nên tại Lục Uyên trước mặt, Bỉ Bỉ Đông không có chút nào ẩn tàng tâm tình của mình. Ngược lại lớn tiếng tuyên tiết đi ra, tựa như là một cái trong lòng tràn đầy bị thương người muốn tìm một cái người thân cận nhất thổ lộ. Hết liệu thương đồng dạng, mà Lục Huyên chính là Bỉ Bỉ Đông phát tiết cùng thổ lộ hết chỗ có cảm xúc đệ nhất nhân tuyển. Ôm lấy Bỉ Bỉ Đông hoạt bát thân thể mềm mại, tay phải nhẹ nhàng đập lấy Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng. Lục Huyên cũng không có khuyên giải. Để cho nàng đừng khóc, bởi vì có lúc, bi thương chính là thông qua nước mắt thả ra. Cái này một cỗ tâm tình nếu như không hoàn toàn phóng xuất ra, giấu ở trong lòng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm bị thương đến Bỉ Bỉ Đông. Khóc đi, liền để nàng khóc thống khoái. Khóc còn về sau, lại đến khuyên nàng cũng không muộn. Lần này về sau, nên làm cho Bỉ Bỉ Đông đối đại sư có một cái nhận thức mới. Hoặc là đối với mình cùng đại sư ở giữa cái gọi là cảm tình có một cái nhận thức mới. Chính như hắn nói như vậy, hắn là kiên định cho rằng, Bỉ Bỉ Đông cùng đại sư ở giữa cũng không phải là tình yêu chân chính. Bởi vì thời điểm đó Bỉ Bỉ Đông kiến thức quá ít. Trẻ người non dạ, tâm tư đơn thuần. Tiếp xúc liền coi chính mình yêu, về sau tại lâm vào hắc ám, chịu đủ tra tấn về sau, càng là 20 năm như một ngày vẫn như cũ lấy hoài niệm lấy lúc trước cảm tình. Nàng đến tột cùng là tại hoài niệm Ngọc Tiểu Cương, vẫn là lúc trước cái kia khó quên mối tình đầu thời gian. Lục Huyên tưởng rằng cái sau, nàng khó quên là loại kia hưởng thụ tình yêu thời gian tốt đẹp. Chưa hẳn cũng là nhất định nhớ kỹ Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long là không giống nhau. Bỉ Bỉ Đông cùng đại sư khi đó nói đến kỳ thật càng giống là hiện đại trường học yêu đương. Tách ra lúc tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống, tựa hồ đã mất đi đối phương thì sống không nổi nữa đồng dạng. Nhưng kỳ thật song phương thích chưa chắc có sâu như vậy. Mối tình đầu nói đến rất tốt đẹp, nhưng là trên thực tế lại có bao nhiêu mối tình đầu là có thể tiến tới cùng nhau. Làm người trưởng thành, kiến thức nhiều hơn, trưởng thành, đã trải qua xã hội mài, người thì sẽ phát hiện, ngay lúc đó chính mình thực sự quá đơn thuần, vì cảm tình muốn chết muốn sống, nhưng là trên thực tế loại cảm tình này thật chưa hẳn có thể đi đến sau cùng. Mối tình đầu tuy nhiên mỹ hảo, nhưng là nó lại không thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, mà ngươi sau cùng tìm, khẳng định sẽ là một cái khác càng thích hợp ngươi người. Sau đó giúp đỡ lẫn nhau. đi sống hết đời, mà Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông lại không giống nhau. Nàng và Ngọc Tiểu Cương trên đại lục cộng đồng du lịch đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, giữa lẫn nhau cảm tình là trải qua ma luyện, từ từ song phương hỗ sinh hảo cảm, cái gì cho tới nói chuyện cưới gả cấp độ, thậm chí đã cử hành hôn lễ. Nếu như không phải là bởi vì Liễu Nhị Long phụ thân xuất hiện, huynh muội quan hệ bại lộ, bọn họ kỳ thật đã là một đôi. Bất quá nói đến đây, Lục Uyên lại muốn khinh bỉ đại sư một phen. Nam nhân này là thật không có đảm đương. Tại đại hôn phía trên bỏ xuống Liễu Nhị Long một người đào tẩu, lưu lại một nữ nhân chịu đủ thế nhân dị dạng ánh mắt. Dạng này đồ chơi, hắn cũng coi là cái nam nhân. Nói đến Phất Lan Đức so đại sư không biết mạnh bao nhiêu lần. 20 năm như một ngày yêu Liễu Nhị Long, đến bây giờ còn lựa chọn độc thân, đây mới thật sự là thích a. Nói thật, đối với Phất Lan Đức điểm này, Lục Uyên thật là từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Mà đại sư, ha ha, biết rõ Liễu Nhị Long đợi hắn 20 năm, vậy mà vẫn như cũ thờ ơ, bóng người cũng không có một cái, coi như ngươi không tiếp thụ được huynh muội quan hệ, ngươi tới gặp Liễu Nhị Long một mặt, để cho nàng đi tìm càng nam nhân tốt sẽ chết sao? Nhất định để nữ nhân này tại trong thống khổ dãy giụa sao? Lục Uyên đột nhiên có một ý tưởng, nếu như có thể nghĩ biện pháp để Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức cùng một chỗ, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Không nói những cái khác, cùng Phất Lan Đức cùng một chỗ, hắn khẳng định sẽ đem Liễu Nhị Long sủng thượng thiên. Liễu Nhị Long tuyệt đối sẽ hạnh phúc cả một đời, mà Phất Lan Đức cũng có thể được chính mình chỗ thích người. Vẹn toàn đôi bên, mà đại sư, đi chết đi đi, nhìn lấy trong ngực khóc như thế thương tâm Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên trong lòng tràn đầy sát ý, cái này chết bị vùi dập giữa chợ, sớm muộn giết chết hắn không thể. Ngọc Tiểu Cương gia hỏa này bây giờ đang ở Lục Uyên trong mắt, so với Đường Tam còn muốn đáng giận. Hai người này không hổ là sư đồ, một dạng ra vẻ đạo mạo, đều là giống nhau khiến người ta nhìn lấy thì muốn giết chết. Tại hai người bọn họ trong mắt, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không sai, sai mãi mãi cũng là người khác. Ngọc Tiểu Cương rõ ràng chia tay, còn có mặt mũi cơm chùa miễn cưỡng ăn. Đường Tam càng không cần nói, báo thù riêng lại đánh lấy chính nghĩa ngụy trang. Báo thù thì báo thù thôi, còn nhất định phải đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Hai người kia thật không phải bình thường buồn nôn. Âm thầm nghĩ, Lục Uyên từ từ thu hồi tâm tư của mình, toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại Bỉ Bỉ Đông trên thân. Trong mắt tràn đầy thương tiếc vẻ. Lại qua nửa ngày, Bỉ Bỉ Đông rốt cục đình chỉ thút thít, nàng nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy Lục Uyên cái kia đã hoàn toàn bị nước mắt ướt nhẹp đầu vai, xinh đẹp trên mặt có một chút không có ý tứ, mà lại chính mình thương tâm gần chết ở giữa thì nhào tới chính mình đệ tử trong ngực. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông trên mặt không khỏi nổi lên một vệt đỏ bừng. Tiểu Uyên, buông ra lão sư đi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Thế nào, lão sư khóc xong, vừa muốn đem ta một chân đạp ra sao? Cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau, Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, nhưng là biểu lộ lại rất thương tâm, tựa như là thật bị Bỉ Bỉ Đông từ bỏ đồng dạng. Nói cái gì đó, xú tiểu tử, nghe được Lục Uyên, nhìn lấy Lục Uyên biểu lộ, Bỉ Bỉ Đông mày liễu dựng lên, tay ngọc vươn ra, trực tiếp liền bóp lại Lục Uyên lỗ tai, sau đó hung hăng một nắm chặt, nhất thời đau Lục Uyên nhe răng trợn mắt, đau, đau, lão sư ngài mau buông tay, Lục Uyên cầu xin tha thứ, đáng đời, cũng dám cùng lão sư đùa kiểu này. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia oán trách, hắc hắc. Ta không phải nhìn lão sư ngài tâm tình khó chịu,